Chương 248, Nguyên tội 57. Nay Luyến Hồng Trần đã muốn bị Vân Song Song kiến tạo thập phần hoàn mỹ, trang hoàng thiết bị có xa hoa xa xỉ cũng có giá cả thân dân, bên trong thiết lập có phòng yến hội, phòng hội nghị, phòng game cung cấp tự nhiên là cổ điển trò chơi, ném thẻ vào bình rượu bắn tên linh tinh. Nói đến nguyên bản Vân Song Song là muốn đem Luyến Hồng Trần tạo ra thành rưỡi tinh cấp du lịch khách sạn, bất quá nàng xem qua cấp 5 sao du lịch khách sạn yêu cầu sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Tiểu điếm cấp 5 sao yêu cầu rất cao, bên trong cần trang bị có đủ loại phòng ăn, tỉ như cơm trúng sảnh, nhà hàng Tây, nhà hàng Phệ, địa phương đặc sắc phòng ăn trừ phòng ăn, còn muốn trang bị có tương đối lớn quy mô phòng yến hội, phòng hội nghị, phòng game, mua sắm trung tâm thương mại, tập thể hình trung tâm, các loại giải trí công trình nơi, tóm lại chính là tổng hợp lại phục vụ nhất định phải đầy đủ. Có thể nói một cái tiểu điếm cấp 5 sao chính là một cái tập xã giao, hội nghị, giải trí, mua sắm, tiêu khiển, bảo vệ sức khỏe là một thể, sở hữu nhu cầu đều có thể giải quyết, hoàn cảnh tuyệt đẹp, chất lượng phục vụ siêu cao độc lập tiểu xã hội. Người ở tại trong đó không cần ra cửa liền có thể thỏa mãn tất cả cần, đương nhiên thu phí tiêu chuẩn cũng là cao thái quá, hoàn toàn là người giàu có chuyên hưởng, người nghèo miễn tiến. Vân Song Song không phải làm không được trình độ như vậy, nhưng là nếu Vân Song Song làm như vậy, Luyến Hồng Trần quanh thân sở hữu giải trí công trình nàng liền toàn bao, như vậy sẽ đoạn trùng quanh sở hữu thôn dân sinh ý nếu như là dĩ vãng, Vân Song Song cũng sẽ không để ý quá nhiều, nhưng là nay nàng lại làm không được, bởi vì này chút các thôn dân bởi vì Vân Song Song lúc trước hành động, thật lòng tôn kính Vân Song Song cùng nàng mụ mụ Phùng Cần Ôn, bọn họ không chỉ một lần ở trước mặt. Người bên ngoài nói nàng cùng nàng mụ mụ lời hay, không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới Vân Song Song cùng Phùng Cần Ôn. Ngày thường vô luận Luyến Hồng Trần có chuyện gì, chỉ cần có thôn dân thấy được liền chủ động tiến lên hỗ trợ. Từng Luyến Hồng Trần trên hàng hóa xe lớn lật xe, bên trong xa hoa nguyên liệu nấu ăn lăn đầy đất, sau đó chính là những thôn dân này nhóm chen chúc mà lên, một bên giúp duy trì trật tự không để đến du lịch, tố chất chẳng phải tốt du khách cướp đoạt nguyên liệu nấu ăn, một bên hỗ trợ đem ngã nhào đầy đất nguyên liệu nấu ăn nhặt lên sau đó ôm mang theo nâng cho đưa vào Luyến Hồng Trần. Nhượng Vân Song Song nhận đến tổn thất hạ xuống thấp nhất này đó giúp thôn dân chung, thậm chí còn có 7-8 tuổi trẻ nhỏ, liên này đó không lớn đứa nhỏ đều ở đây đại nhân chỉ bảo hạ, đối Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn đầy cõi lòng cảm ơn, Vân Song Song vĩnh viễn quên không được, có một cái ôm một hộp lớn xa hoa hoa quả, tham đều chảy nước miếng cũng không có an vụng đứa nhỏ. Hai tử kia kiên trì đem nhặt được hoa quả cho Vân Song Song đưa đến. Vô luận Vân Song Song nói như thế nào đem cái này hộp hoa quả đưa cho hắn đều không cần, vẫn là Vân Song Song sau lưng hủy đi quả hộp lại cho hài tử kia, lừa hắn là phổ thông hoa quả, hài tử kia mới bằng lòng muốn. Vân Song Song làm không được đoạn này đó đối với nàng tràn ngập cảm ơn tôn kính chi tâm các thôn dân cải thiện ra cảnh kiếm tiền đường. Hơn nữa Vân Song Song cũng hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này mảnh phong cảnh mỹ lệ. Đều có thể ở lại được khởi Luyến Hồng Trần như vậy xa hoa khách sạn. Nếu không phải như thế, Vân Song Song cũng sẽ không hao phí địa phương kiến tạo hạ đẳng phòng. Vân Song Song hy vọng có thể nhượng nhiều hơn người Hoa tương đối ít tiền được đến tốt hơn phục vụ. Đương nhiên Vân Song Song cũng sẽ không bỏ qua kẻ có tiền, nàng những kia xa hoa phòng chính là dùng đến kiếm kẻ có tiền tiền. Nếu làm bất thành tiểu điếm cấp 5 sao, Vân Song Song cũng liền thống khoái bỏ qua điểm này. Kỳ thật Vân Song Song trong lòng còn có một chút bí ẩn ngạo kiều tâm tư, nàng muốn cho Luyến Hồng Trần trở thành một người nghèo người giàu có đều có khả năng, không có cấp 5 sao chi danh, lại bị rất nhiều người trong lòng tán thành tiểu điếm cấp 5 sao nhà khách không hề cố chấp bình trên cấp 5 sao. Luyến Hồng Trần lại bước lên quỹ đạo, Vân Song Song rốt cuộc bắt đầu bận tâm chuyện của mình, nàng muốn khảo một cái tốt một chút văn bằng đại học ra, hơn nữa qua năm Vân Song Song liền 18 tuổi. Nàng tính toán lĩnh xong 18 tuổi chứng minh thư liền đi khảo một cái văn bằng đại học. Bất quá chuyện khác Vân Song Song đều chơi được quay, duy chỉ có đọc sách khảo văn bằng việc này, nàng không quen, cả hai đời thêm cùng nhau đều không có nhận chạm qua việc này. Vân Song Song tính toán đi hỏi hỏi trương giáo sư làm cả đời dạy học chồng người làm việc, nhất định có thể cho nàng một ít chuyên nghiệp ý kiến. Trương giáo sư hôm nay ở là Trúc Lâm Nha Xá. Không biết có phải hay không là văn nhân đều có yêu trúc tình hoài, thơ cổ cũng nói, thà rằng thực không thịt, không thể ở không trúc, không thịt khiến người gầy, không trúc khiến người tụ, có thể thấy được từ cổ tự nay, văn nhân đối trúc tử yêu thích chi tình vẫn nồng hậu. Vân song song đi vào thời điểm, Trương giáo sư đang mang theo Cường Cường nằm tại rừng trúc trên xích đu, trên người khoác thảm, nhoáng lên một cái ngủ gà ngủ gật. Vân song song vừa vào cửa, đệ nhất phát hiện vẫn là Cường Cường, nhìn đến Vân song song Cường Cường lập tức liền từ Trương giáo sư trong ngực bò xuống dưới, chạy tới cười ngọt ngào kêu một tiếng song song tỉ tỉ liền đánh tới ôm lấy Vân song song đùi. Vân song song khom lưng ôm lấy Cường Cường, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tiểu Cường Cường có hay không có nghĩ tỉ tỉ a, có hay không có ngoan ngoan ăn cái gì. Cường Cường ôm Vân song song cổ, ở trong lòng nàng điểm chính mình đầu nhỏ, đặc biệt khôn khéo nói, Cường Cường có thể nghĩ song song tỉ tỉ, nhưng là mãi mãi nói song song tỉ tỉ rất bận rộn, không để Cường Cường lao đi quấy rầy song song tỉ tỉ, Cường Cường đều có một người ngoan ngoan ăn cơm. Tại Vân song song hơn nửa năm đầu uy hạ, nay Cường Cường đã muốn trưởng hảo chút thịt, tuy rằng mình như cũ còn giống cái mấy tuổi đứa nhỏ, nhưng nhìn thân thể ngược lại là bình thường, khuôn mặt tròn tròn, mang theo điểm hài nhi mập, mày rậm mao mắt to, khôi phục Cường Cường là cái thập phần đáng yêu bé trai. Nay Cường Cường bệnh kén ăn đã muốn chữa khỏi, tuy rằng vẫn là thích nhất Vân song song làm đồ ăn, nhưng hắn đồ ăn cũng có thể ăn trên một chút, không nhiều, nhưng cũng là cái khó lường tiến bộ nhiều. Chính là tính cách vẫn là rất im lặng nhát gan. Hơn nữa tựa hồ tâm tính cùng mấy tuổi đứa nhỏ không sai biệt lắm, Trương giáo sư cùng Triệu Ánh mang theo Cường Cường đi xem qua thầy thuốc, trải qua thí nghiệm, Cường Cường chỉ số thông minh không có vấn đề, chính là bởi vì tự bế quá lâu, nay chỉ là thoáng khôi phục một chút, cho nên tâm trí còn non nớt. Thầy thuốc đặc biệt nói cho Triệu Ánh cùng Trương giáo sư, trước mắt Cường Cường trọng yếu nhất muốn bảo trì thể sắc và tinh thần sung sướng, không thể làm bất cứ nào kích thích đến hắn chuyện. Tuy rằng Cường Cường tiến bộ không lớn, cũng đã đủ để cho Triệu Ánh cùng Trương giáo sư vui đến phát khóc. Nay Cường Cường tuy rằng tự bế có chỗ hảo quay, nhưng vẫn là không thích cùng người khác trao đổi. Trước mắt có thể bị Cường Cường tiếp nhận người chỉ có ba, hắn mãi mãi Trương giáo sư, mụ mụ Triệu Ánh, còn có Vân song song cái này song song tỉ tỉ. Ôm Cường Cường đùa với hắn nói vài câu, Vân song song ngồi ở mỉm cười nhìn nàng cùng Cường Cường hỗ động Trương giáo sư bên người. Một bên dụ dỗ Cường Cường ăn nàng mang đến điểm tâm, vừa hướng Trương giáo sư nói ra chính mình ý đồ đến. Trương giáo sư trầm tư một chút, thuận miệng ra vài đạo đại học để nhượng Vân song song đáp, Vân song song tất cả đều đối đáp trôi chảy. Trương giáo sư nhìn Vân song song đều đáp ra, liền đi trong phòng tìm cái cuốn tập, nàng ra để mục nhượng Vân song song đáp để, Vân song song vẫn là giống nhau đều lưu loát đáp ra. Cảm ơn xin gọi ta cổ thân đầu vẽ tháng.